Hắn đột nhiên áp vào gần Cách bất chấp phản kích vô lực của gã, dùng cú công kích điên cuồng mạnh mẽ nhất đâm vào đầu Cách. Thiên ma bất diệt thể ngạnh kháng với 30 sóng công kích của Cách, sức mạnh của Hàn Thạc đánh thẳng vào đầu Cách. Doác, đầu Cách nổ tung ra, máu tươi và não tương bắn tung tóe. Đỉnh linh thu hồi thần hồn của Cách, Hàn Thạc xóa sạch những dấu vết liên quan tới mình trên người Cách, lúc này mới hài lòng rời đi. Còn Huyễn Mạc Phiên cũng thuận thế được Hàn Thạc thu hồi. Gia tộc Laver, một trai một gái của Avery đến bây giờ đã toàn bộ chết trong tay Hàn Thạc. Hàn Thạc không biết Avery có tra ra là hắn động tay không, nhưng hắn cũng không e ngại gì. Hàn Thạc đã cho Avery thành một địch nhân lớn nhất, quyết định đối kháng với hắn lâu dài. Cái duy nhất làm Hàn Thạc có chút tiếc nuối là, từ hôm nay trở đi quan hệ giữa hắn và Diana chắc chắn sẽ không thể giống như trước, nói không chừng có một ngày hai người sẽ còn đối kháng nhau, đây là việc Hàn Thạc vốn cố tránh, cho tới cuối cùng không thể tránh khỏi sự việc tiếc nuối này. Đại Ma Vương, quyển 5 cách chương.